Cho dù thần giả thân tệ cường hãn lại thêm có cổ đề điện thủ hộ tại thân, nhưng từng đợt chấn động này vẫn làm cho hắn giống như trúng thương nghiêm trọng, một ngụm tiên huyết thiếu chút nữa nhịn không được phun ra. Lúc này vừa mới tiến vào thung lũng, tiên đao mở đường, thần giả bất chợt quát lạnh, nơi này không phải là thông đạo tiến nhập nhất tuyến thiên kia, hắn tự nhiên cũng không muốn ở đây chờ đợi, mà chậm rãi đi tới. Tiên đao bạo xạ ra khí tức bá đạo càng hung hiểm hơn, tựa như cuồng phong nhanh như chớp lướt ra ngoài. Đao mang khổng lồ trực tiếp bổ vào không gian phía trước, đem toàn bộ cương phong đều đánh cho tiêu tán đi. Thần giả liền đi theo phía sau thiên đao, đã tận khả năng tăng tốc chạy lướt đến. Có thiên đao ở phía trước dẫn đường, thật sự khiến cho tốc độ đi tới của thần giả đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, người cũng biến thành nhẹ nhàng. Thế nhưng dần dần thần giả phát hiện cương phong phía trước tuy rằng bị bổ ra, nhưng vẫn chưa thật sự tiêu tán đi. Cương phong mãnh liệt bị chấn đến hai bên, sau một lát dĩ nhiên rất nhanh tương dung lại. Hai bên thung lũng lập tức lại ngưng tụ thành hai đạo phong trụ vô cùng to lớn và cuồng bạo. Lưỡng đạo phong trụ một tả một hữu kèm theo bước tiến của thần giả đồng dạng nhanh chóng đi tới, tựa như hai vị thủ hộ thần uy thế vô cùng vô tận. Chỉ là thủ hộ thần này còn đang không ngừng dung hợp cương phong bị thiên đao bổ ra mà đến. Bởi vậy thần giả càng thêm thâm thập, gocchuyenaudio.com. Lưỡng đạo phong trụ thể tích liền càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng thần giả hầu như dán ở bên trong bọn chúng đi tới. Cách chương.